Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1391, chương 1391, cổ thuật. Dương Trần thu hồi ánh mắt, vung tay lên, đem xây ngã một mảnh gần ngàn huyết linh, thu nhập không gian bảo khí bên trong, sau đó thân hình đằng không mà lên, hướng về cổ gia phương hướng quét sạch mà đi. Như vậy qua mấy ngày, tại một mảnh che khuất bầu trời lâm hải phía trên, thân hình của hắn đột nhiên đình trệ, cúi đầu nhìn về phía dưới, trong mắt lóe lên một vòng phức tạp quang mang, lẩm bẩm, cái này có lẽ xem như một loại duyên phận đi. Cùng lúc đó, ở phía dưới trong rừng cây, bỗng nhiên có rất nhỏ tiếng bước chân vang lên, đi theo liền có một già một trẻ, hai bóng người lục lọi tiến lên. Lão giả kia nhìn qua tuổi thất tuần, khí tức chỉ có tụ nguyên nhị trọng, mà thiếu niên ước chừng 10 tuổi, khuôn mặt chất phác, khí tức thì chỉ là ngưng huyết cảnh tam trọng. Thiếu niên thấy chung quanh không có dị dạng, thấp giọng hỏi, ra ra, cổ thuật, thiên phú kiểm nghiệm, đến cùng có khó không? Yên tâm đi, ngươi không có vấn đề. Lão giả khích lệ nói, vừa dứt lời, thân hình của hắn bỗng nhiên trầm xuống, làm ra cung hình dạng. Sau lưng thiếu niên thấy thế, khuôn mặt nhỏ lập tức trắng bệch một hồi. Hắn nhận ra hành động này là gặp được nguy cơ tín hiệu. Lập tức, hắn cũng liền bận bịu cúi người hình, khẩn trương nhìn về phía chung quanh. Giống, chốc lát sau, từng tiếng rít gào trầm trầm thanh âm từ chung quanh cây cối phía sau truyền đến, đi theo liền có vượt qua to khoảng 10 trượng yêu thú xuất hiện tại ông cháu trước mặt. Những yêu thú kia hình giống như là con sói đói, trên người có kỳ dị huyết sắc đường vân, trong mắt càng là lộ hung quang, nhìn dị thường dữ tợn. Lão giả thấy thế, sắc mặt triệt để thay đổi, nhịn không được nói, là cổ huyết yêu lang. Thiếu niên nghe chút, vốn là trắng bệch khuôn mặt, càng thêm không có chút huyết sắc nào. Cái gọi là cổ huyết yêu lang, là nhận cổ thiên bí cảnh khí tức hình ảnh, sinh ra đặc thù huyết mạch yêu lang. Bọn chúng dị thường hung ác, tham lam, hài tử, một hồi bảo ngươi chạy, tuyệt đối đừng do dự. Lão giả thấp giọng nói ra, thiếu niên mang theo tiếng khóc nức nở hỏi. Gia Gia, vậy ngươi làm sao? Gia Gia là tụ nguyên cảnh võ giả, tự nhiên có biện pháp thoát thân. Lão giả mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, lập tức vừa muốn hét lớn một tiếng, chạy. Nhưng lại tại lúc này, sau lưng trong rừng rậm, bỗng nhiên truyền ra một cỗ kỳ dị tiếng vang. Phốp, tiếng vang qua đi, liền có một tái 10 trượng thân ảnh từ trong rừng rậm bắn ra, rơi vào lão giả cùng cổ huyết yêu lang ở giữa. Song phương tất cả đều ngu ngơ một chút, cúi đầu nhìn lại, bỗng nhiên phát hiện đây là một cái khác cổ huyết yêu lang. Lão giả chợt tỉnh ngộ, nguyên lai cổ huyết yêu lang đã sớm tại sau lưng thiết hạ mai phục. Đồng thời hắn không khỏi âm thầm may mắn, may mắn chính mình muộn nói một sát, nếu không cháu trai đã chết thảm tại yêu lang trong miệng. Cổ huyết yêu lang ngắn ngủi kinh ngạc, bỗng nhiên kịp phản ứng, trong miệng phát ra trầm thấp tiếng giống, tựa hồ đang uy hiếp rừng rậm sau tồn tại. San sát, rất nhỏ tiếng bước chân cũng ở thời điểm này từng điểm tới gần. Không bao lâu, liền có một thanh niên chậm rãi đi vào. Thanh niên này khuôn mặt trắng nõn, song mi hơi gấp, mang theo một loại lăng lệ cảm giác. Người này chính là Dương Trần. Lão giả vui mừng quá đỗi, hơi cảm thụ một chút Dương Trần khí tức, lại là cái gì cũng không thể cảm ứng được, phảng phất người sau không có bất kỳ cái gì tu vi đồng dạng. Cái này khiến hắn bỗng nhiên giật mình, nói ra, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Dương Trần không có trả lời, ánh mắt lướt qua lão giả cùng thiếu niên, nhàn nhạt nhìn thoáng qua còn tại gầm nhẹ cổ huyết yêu lang. Sau đó, những này yêu lang liền ngửa đầu mới ngã xuống đất. Một mệnh ô hô, lão giả triệt để bị chấn động, trọn vẹn qua thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng lôi kéo cháu trai, nói, nhanh khấu tạ ân công. Thiếu niên vội vàng khấu tạ, ngẩng đầu lên thời điểm, lại là phát hiện Dương Trần đã chậm rãi đi. Hắn ngốc nhìn một hồi, bỗng nhiên bị lão giả lôi kéo đuổi theo, cái này khiến hắn rất không hiểu. Hỏi, ra ra, chúng ta không đi tham gia cổ thuật khảo thí sao? Đứa nhỏ ngốc, chỉ cần ngươi đuổi bên trên vị tiền bối này, cổ thuật toán cay rắm. Lão giả một mặt hưng phấn, bước nhanh đuổi hướng Dương Trần. Thiếu niên càng ngày càng không hiểu, tại hắn dĩ vãng nhận biết bên trong, cổ thuật là tất cả mọi người hướng tới, bây giờ làm sao thành cay rắm. Lập tức ánh mắt nhìn về phía Dương Trần bóng lưng, lại mở miệng nói, thế nhưng là, ra ra, hắn không nguyện ý phản ứng chúng ta, đều không có cùng ta nói qua một câu, chờ ngươi lớn lên tự nhiên sẽ minh bạch. Lão giả mỉm cười, nói, cường giả thế giới, đã sớm xem quen rồi người khác sinh tử, nếu không có có chân chính có thể xúc động cường giả sự tình, nó tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Đúng là như thế, Dương Trần sở dĩ xuất thủ, chính là bởi vì đôi này ông cháu, để hắn nhớ lại chính mình khi còn bé. Lão giả mang theo thiếu niên, một đường điên cuồng đuổi theo. Thế nhưng là, mặc cho hắn như thế nào vận chuyển tu vi, từ đầu đến cuối, đều cùng Dương Trần chênh lệch 100 mét. Hô hô, lão giả thở hồng hộc, gần như muốn thoát lực. Lúc này, hắn bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, buông xuống trong ngực thiếu niên, dặn dò, hài tử, ngươi theo đuổi. Thiếu niên nghe vậy, mặt lộ vẻ không hiểu, hỏi, ra ra, ngươi cũng đuổi không kịp, ta có thể làm sao? Chỉ cần không buông bỏ, nhất định có thể. Lão giả liên tục dặn dò, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên từ bỏ. Hài đồng nghiêm túc nhẹ gật đầu, đem chỉ có ngưng huyết tam trọng tu vi vận chuyển tới chân, bắt đầu truy tìm mà đi. Mới đầu, hắn còn có thể bảo trì tốc độ cao nhất, có thể theo tu vi hao hết, tốc độ lại là chậm lại xuống tới. 3 ngày qua đi, hắn đã thoát lực, trong lúc đó mấy lần té ngã, lại gian nan đứng lên, thẳng đến cuối cùng, đã bất tỉnh. Tại hôn mê một sát na, hắn mơ hồ trong tầm mắt, nhìn thấy thanh niên xuất hiện tại trước mặt, đem chính mình đỡ lên. Ta là đang nằm mơ sao? Cũng không biết qua bao lâu, thiếu niên ung dung tỉnh dậy. Hắn mở mắt thứ nhất sát na, chính là nhìn về phía bên cạnh. Khi nhìn thấy Dương Trần đang ngồi ở bên cạnh đống lửa, hắn đột nhiên nhảy lên một cái, một thanh bảo trụ Dương Trần đùi. Hô, ra ra, ta đuổi kịp hắn. Dương Trần vốn đang tự hỏi, như thế nào bắt cóc Kỳ Nguyệt đan sư, bị thiếu niên đột nhiên xuất hiện cử động làm vui vẻ. Lão giả kia thì là một mặt xấu hổ, vội vàng quát lớn, làm can. Dương Trần thì khoát tay áo, ngón tay nhẹ nhàng gõ một chút thiếu niên đỉnh đầu, cười hỏi, sau đó thì sao? Đuổi kịp ta dự định làm cái gì? Thiếu niên một mặt mờ mịt, lắc đầu, nói ra, không biết, ra ra gọi ta đuổi, ta liền đuổi. Một bên lão giả, lập tức cảm giác mặt mò đỏ lên, thấp giọng nhắc nhở, nhanh bái sư. A, thiếu niên bừng tỉnh đại ngộ, dập đầu như giã tỏi, nói, Vu Dung cho sư phụ dập đầu. Dương Trần thấy thế, mỉm cười, tên đệ tử này mặc dù thiên phú không cao, người lại hết sức trung hậu trung thực, rất là để hắn yêu thích. Liền cười nói ra, đứng lên đi, chờ ngày nào mang ngươi dần dần sư huynh của ngươi, ta còn có sư huynh. Vu Dung tò mò hỏi, sư huynh hắn lợi hại sao? Ha ha, sư huynh của ngươi quỷ vô cùng. Dương Trần cười lớn một tiếng, một tay hướng về Lâm Hải một trào, Lăng Không Giam cầm tới một cái dự định đánh lén yêu thú. Đơn giản xử lý lật một cái, liền bắt đầu nướng đứng lên. Vu Dung gặp, mở to hai mắt nhìn, nhịn không được tán thán nói: "Sư phụ, ngài thật lợi hại." Dương Trần cười cười, một bên nướng yêu thú, vừa nói: "Cổ thuật là chuyện gì xảy ra?" Lão giả nghe vậy, vội vàng trả lời: "Hồi bẩm tiền bối, cổ thuật là cổ gia một loại công pháp truyền thừa, hết sức lợi hại, cách mỗi 10 năm sẽ tiến hành một lần hải tuyển. Ta lúc đầu dự định mang theo Vu Dung đi nếm thử." Dương Trần nghe vậy, không khỏi trầm ngâm một chút. Hắn đối với cổ thuật không hứng thú, bất quá đây cũng là lẫn vào cổ gia một loại phương pháp, chậm rãi nói ra: "Đi nếm thử lật một cái cũng không phải không thể." Lão giả rất rõ ràng lý lẽ, vội vàng nói: "Hết thảy toàn nghe tiền bối an bài." Một bên Vu Dung đối với hai người đối thoại hoàn toàn không có hứng thú, hắn giờ phút này hai mắt đăm đăm nhìn chăm chú trên lửa thịt nướng, chuyên chú trình độ vượt quá tưởng tượng. Dương Trần thấy thế, mỉm cười, nói ra: "Có thể ăn." Nói xong, hắn phân tiếp theo khối lớn, lợi dụng một cây đặc chế cái nĩa, đưa tới Vu Dung trước mặt. Vu Dung bất chấp gì khác, tiếp nhận thịt nướng đằng sau, liền bắt đầu ăn ngấu nghiến, một bên ăn còn một bên mơ hồ không rõ nói ra: ăn ngon thật." Dương Trần mỉm cười, gỡ xuống một khối, vứt cho lão giả, người sau đáp tạ đằng sau. Vừa ăn được cái thứ nhất, trên mặt biểu lộ liền đọng lại một chút. Lão giả chỉ cảm thấy thịt này 10 phần kiều nộn, mùi hương đậm đặc bốn phía, nuốt vào trong bụng đằng sau, cấp tốc hóa thành cực kỳ tinh khiết năng lượng, dung nhập toàn thân mỗi một cái tế bào. Đây là luyện đan sư thủ pháp. Lão giả trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ, không khỏi đem chính mình nếm qua tốt nhất đan dược cùng trước mắt thịt nướng so sánh với, lập tức phát giác đan dược kia như là rác rưởi đồng dạng. Lúc này Dương Trần cũng chia cắt một khối nhỏ đặt ở trong miệng, cẩn thận nhấm nháp lật một cái, lập tức tự lẩm bẩm: "Đan đạo tạo nghệ cũng không có tăng lên, xem ra muốn tấn thăng cấp 6 đan sư không có dễ dàng như vậy." Sau đó Dương Trần liền cùng lão giả trao đổi kế hoạch của mình. Đơn giản tới nói, chính là vận dụng không gian bảo khí giấu ở Vu Dung thể nội, tiến tới mượn cơ hội lẫn vào cổ gia. Lão giả nghe nói đằng sau không khỏi âm thầm kinh hãi: "Lẫn vào cổ gia, đây chính là thiên đại sự tình, sơ sót một cái lúc nào cũng có thể mất mạng." Chỉ bất quá hắn cũng biết nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, không khỏi lẩm bẩm nói: "Lấy Vu Dung thiên phú, đời này sợ là đều khó mà đạt tới tụ nguyên cảnh. Có lẽ theo hắn là một chuyện tốt, một đêm không có chuyện gì xảy ra." Sáng sớm hôm sau, khi Vu Dung mở ra hai mắt thời điểm, vẫn là thiên mệnh. Hắn nhìn chung quanh một vòng, không có phát hiện sư phụ Dương Trần, lại cảm nhận được trong cơ thể mình nhiều hơn một cái tiểu xảo đồ vật. "Ngươi nhớ lấy, không được cùng bất luận kẻ nào." Nói, lão giả dặn đi dặn lại, sợ Vu Dung không cẩn thận đem Dương Trần sự tình cho nói lộ ra ngoài. Vu Dung nghe vậy, mãnh liệt nhẹ gật đầu, nói ra: "Đánh chết cũng không nói." Lão giả lúc này mới yên tâm, lập tức dẫn theo Vu Dung tiếp tục hướng về xa xa thành trấn mà đi. Trên đường đi, ông cháu hai người không còn gặp được bất kỳ yêu thú gì xâm phạm. Những yêu thú kia thường thường không chờ tới gần liền nghẹt ngào một tiếng, chạy thoát rồi. Vu Dung thấy thế, biết là sư phụ kiệt tác, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ, đang mong đợi có sớm một ngày chính mình cũng có thể trở thành hướng sư phụ một dạng cường giả, bởi vì dạng này liền có thể mỗi ngày ăn thịt nướng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.